Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tin đồn. Tại mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú, Tống Vân Ca bình tĩnh đem hai tay lùi về trong tay áo. Ánh mắt của mọi người lại lộ ra cổ quái, nghe được một màn cho hay a, vậy mà một kiếm loại bỏ hết Mạc Vân Phàm tóc, thật sự là thống khoái lâm ly. Hả giận, Mai Duệ tiến lên, thấp giọng nói, Tống huynh, ngươi cùng Thanh Long vệ sao dính vào quan hệ, Tống Vân Ca lắc đầu. Đừng nói nữa, kia giết Vân Nhạn hung thủ là Thanh Long vệ nghĩ bắt đến thẩm vấn. Ta không chờ được nữa báo thù, một kiếm giết, kết quả Thanh Long vệ Mạc Vân Phàm liền không buông tha. Nói ta là dụng ý khó dò giết người diệt khẩu, giết đến tốt. Mai Duệ khẽ nói, đổi lại mình cũng giống vậy, giết Dương Vân Nhạn người, tội đáng chết vạn lần, Dương Vân Nhạn như thế tuyệt sắc, như thế ôn nhu, làm sao lại có lòng người độc như vậy, bỏ được giết nàng. Tống Vân Ca thở dài, hiện tại Mạc Vân Phàm lại bị người giết, bọn hắn liền hoài nghi là ta giết Mạc Vân Phàm, may mà ta lúc ấy dùng hai lần huyết văn kiếm. Nếu không thật đúng là nói không rõ ràng, đáng chết Thanh Long vệ. Mai Duệ oán hận nói, đám người nghe được rõ ràng, lắc đầu cảm khái, Tống Vân Ca ở đâu, bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn về phía bức tường chỗ, người nào, Chu Thương Lan chậm rãi đi ra đại sảnh. Đi vào trên bậc thang dừng lại, kịch liệt ho khan vài tiếng. Tại Hạ Huyền Vũ vệ Mạnh Hiên Viên, trầm hồn thanh âm như sư hống, Mạnh thập trưởng, Chu Thương Lan phảng phất một trận gió có thể thổi đi. Lại nhẹ nhàng nói ra, chúng ta cùng Huyền Vũ vệ không có gì liên quan đi. Nước giếng không phạm nước sông, người muốn thế nào, chúng ta tìm đến một chút Tống Vân Ca. Yên tâm, tuyệt không động thủ. Mạnh Hiên Viên trầm hồn thanh âm chấn động đến đám người lỗ tai vang ong ong. Vậy liền vào đi, Chu Thương Lan nói, Tống Vân Ca lắc đầu. Mạnh Hiên Viên sải bước tiến đến, khôi ngô như gấu, khí thế hồn hùng mang theo khiếp người chi uy. Hắn đi vào Tống Vân Ca trước mặt đứng vững. Tống Vân Ca cười cười, Mạnh thập trưởng trên mặt tổn thương đã tốt, quả nhiên là sức khôi phục kinh người. Mạnh Hiên Viên hăng hái sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đám người phát ra cười nhẹ, bọn họ cũng đều biết Mạnh Hiên Viên cùng Tống Vân Ca tại Túy Tiên Lâu tranh giành tình nhân sự tình. Bị Tống Vân Ca tốt một phen đánh đau, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bây giờ nghĩ lại, Tống Vân Ca thật đúng là có thể gây chuyện, đã chiêu không ít cừu nhân, kết không ít cừu hận. Tống Vân Ca nói, không biết Mạnh thập trưởng tới đây chuyện gì, là ngươi giết Chu sư huynh. Mạnh Hiên Viên lạnh lùng nói, ngươi có biết Lục Tông Minh Ước? Tống Vân Ca lắc đầu, không rõ ngươi nói cái gì, đừng giả bộ hồ đồ, ngươi giết Chu Thiên Bảo sư huynh. Mạnh Hiên Viên gào to, ngươi làm trái với Lục Tông Minh Ước. Tống Vân Ca bật cười, không hiểu thấu. Ta giết người không nhiều, chỉ có một cái ma chủ, hai cái ma tôn, một cái thiên mị, lại thêm hai tên phản đồ. Chẳng lẽ kia che mặt người là Chu Thiên Bảo? Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, không thể nào cái kia phản đồ vậy mà là các ngươi Tử Cực Đảo đệ tử. Hắn lắc đầu nói, Lục Đại Tông đệ tử vậy mà xuất hiện phản đồ, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Đây là lần đầu xuất hiện thôi, cái gì phản đồ? Căn bản không còn hình bóng sự tình. Mạnh Hiên Viên trầm giọng quát, đừng vu khống Chu sư huynh. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, hắn che mặt đi cứu phản đồ Dương Tùng, giết ta đồng đội Dương Vân Nhạn, những này tội ác cộng lại, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca, Chu sư huynh đến cùng phải hay không phản đồ? Cái này không phải ngươi nói tính, mà là Thanh Long vệ. Mạnh Hiên Viên cười lạnh nói, nhưng ngươi rõ ràng, quả thật làm trái với Lục Tông minh ước. Đây là không thể cải biến sự thật. Tống Vân Ca nói, kia có một sự thật chính là, hắn che mặt, ai biết hắn có phải hay không thiên mị hoặc là thiên ma, chẳng lẽ lại ta tại giết lúc trước hắn. Trước muốn hắn đem được khăn lấy xuống lộ ra chân diện mục. Lại phán đoán có thể hay không giết, hắc hắc, ngươi lại không xong. Mạnh Hiên Viên cười lạnh nói, Lục Tông minh ước không thể trái. Tống Vân Ca, mặc ngươi kể 1000 nói 1000, đều không thể cải biến ngươi làm trái với Lục Tông minh ước sự thật. Tống Vân Ca khoát khoát tay, ta cho dù làm trái với Lục Tông minh ước, cũng không tới phiên ngươi đến quản, huống hồ cũng không tới phiên ngươi phán định ta có phải hay không làm trái với Lục Tông minh ước. Vẫn là bận bịu chính ngươi sự tình, bảo vệ tốt cửa thành, đừng bị thiên mị sờ lên đến. Hắc hắc, Mạnh Hiên Viên lắc đầu nói, vậy thì chờ lấy đi. Tống Vân Ca, ngươi lần này tất phế không thể nghi ngờ. Lục Tông minh ước quy định 6 tông đệ tử không được giết hại 6 tông đệ tử. Nhẹ thì phế bỏ võ công, nặng thì đền mạng. Tống Vân Ca lắc đầu, vậy thì chờ lấy thôi. Mạnh Hiên Viên, ngươi là đến diễu võ Dương Oai, là nghị báo lúc trước sỉ nhục đi, đáng tiếc bằng võ công của ngươi là không thể nào. Chỉ có thể mượn nhờ Lục Tông minh ước. Hắc hắc, Mạnh Hiên Viên phát ra tiếng cười đắc ý. Tống Vân Ca, ngươi bây giờ liền liều mạng càn rỡ đi. Rất nhanh liền là ngươi quỳ cầu xin tha thứ thời điểm. Tống Vân Ca khoát khoát tay, nhanh xéo đi, ngươi nhìn xem nhân cao mã đại, như cái hào kiệt, lại là chó gấu, thật đáng tiếc này tấm túi ra. Hừ, Mạnh Hiên Viên cảm thấy thất vọng, quay người liền đi, vốn cho là Tống Vân Ca sẽ quá sợ hãi, hoặc là lộ ra buồn rầu, không nghĩ tới căn bản không thèm để ý, giống như không quan tâm võ công bị phế. Lần này Chu Thiên Bảo sư huynh là đối lý, ai bảo hắn che mặt đây này, giết cũng là giết phí công, nhưng vô luận như thế nào, Lục Tông minh ước cũng sẽ không bởi vì cái này mà mặc kệ. Đều muốn trừng phạt Tống Vân Ca, bằng không mà nói, giết chết 1 cái 6 tông đệ tử, sau đó là 1 cái vải được lên mặt của hắn đến. Liền nói hắn là che mặt, không biết thân phận cho nên hạ sát thủ, liền có thể tha tội. Kia Lục Tông minh ước há không liền thùng rỗng kêu to. Mạnh Hiên Viên sải bước mà đi. Đám người nhìn Tống Vân Ca ánh mắt lại biến, đã biến thành đồng tình. Bọn hắn đều có thể muốn lấy được. Tống Vân Ca lần này là tai kiếp khó tránh khỏi. Lục Tông minh tuyệt tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn giết 6 tông đệ tử, đó chính là 6 tông cộng đồng chi địch. Tống Vân Ca cười cười, 1 thân võ công mà thôi, phế liền phế đi, 1 lần nữa bắt đầu luyện là được. Nhưng Tống huynh, ngươi 1 khi phế đi võ công, Mai Duệ cau mày nói, chỉ sợ cũng muốn bị trục xuất tứ linh vệ. Tống Vân Ca nói, Thiên Nhạc Sơn sẽ không trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Tất cả mọi người cộng đồng chứng kiến hắn là che mặt, Mai Duệ mừng rỡ, vội vàng gật đầu, đúng, điều rất trọng yếu này. Chu Thiên Bảo là tại tất cả mọi người trước mặt che mặt, đây là bằng chứng, không có cách nào phủ nhận. Tống Vân Ca gật đầu, cho nên cũng không có gì đáng sợ. Lục Tông minh ước là Lục Tông minh ước, nhưng cũng nên phân rõ phải trái thôi. Đúng vậy, Mai Duệ vội vàng gật đầu. Chu Thương Lan nhàn nhạt liếc hắn 1 cái, nhẹ nhàng lắc đầu, tốt, Vân Nhạn như là đã đi. Kia Tống Vân Ca ngươi tạm thời trước một mình tuần tra. Vâng, Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Mai Duệ nói, thập trưởng, không bằng ta cùng Tống sư huynh cùng một chỗ. Hắn bộ dáng như hiện tại cũng không thể động thủ a. Vạn nhất có nhỏ vụn hạng người thừa cơ nổi lên, vậy thì phiền toái, cũng tốt. Chu Thương Lan thống khoái đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền dạng này a. Tống Vân Ca cùng Mai Duệ theo đám người ra thập trưởng phủ. chậm rãi trong thành đi dạo, đi hướng Tống Vân Ca chỗ phụ trách hẻm nhỏ. Mai Duệ thở dài, Tống sư huynh, ta đi trước một chuyến tiểu muội bên kia, để nàng hỗ trợ chạy một chút, chuyển hoàn một chút. Tống Vân Ca cười nói, chỉ sợ Mai cô nương sẽ không giúp chuyện này. Sẽ, Mai Duệ vội vàng gật đầu, không đợi Tống Vân Ca nhiều lời, trực tiếp chạy ra đi. Tống Vân Ca không nghĩ tới hắn như vậy nhiệt tâm, hắn một mực uể oải đề không nổi sức mạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vừa mới rời giường muốn luyện công, Phùng Tấn đã phá cửa tiến đến. Sư huynh, Tống Vân Ca ôm một cái quyền, đến lúc nào rồi, ngươi còn dạng này? Phùng Tấn tức giận, ngươi biết không biết, hiện tại thành nội tin đồn, ngươi là thiên mị nội gian, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.